Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 864, trước mặt mọi người lăng nhục. Thạch Vũ nghe xong mặt xám như tro. Chơi xà đấu đế, thật con bà nó không thể trêu vào a. Tiểu nữ hài này tử muốn xong đời, mà nàng xong đời về sau, chính mình cùng vị cốc chủ này cũng xong đời. Các ngươi cái này hai đám người là muốn chơi chết chúng ta sao? Lành lạnh, Khai Vân tựa hồ lộ ra rất lợi hại ngốc trẻ, phảng phất căn cũng không biết chuyện gì phát sinh một dạng. Này tính trẻ con bộ dáng để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ a. Đứng tại trên tường thành liệt cốt rất lợi hại phiền muộn. Không cần gây sự tình a. Vương liền nghĩ tiếp trang cái bức làm sao, liền giả bộ một chút. M.W. lời kịch đều nghĩ kỹ. Theo côn xà cấp tốc tiến lên, Khai Vân bỗng nhiên đưa tay, nhanh đến mức để cho người ta cũng không phát hiện. Nhìn thấy hành động này, đứng tại chiến thuyền Phạm Kim sững sờ một chút, mi đầu hơi hơi gấp đứng lên. Khai Vân là ai? Năm đó thế nhưng là cùng Diệp Hoa đánh qua một trận tiểu nữ hài. Thực lực cũng là khủng bố như vậy, chiến đấu lực đó là không thể coi thường. Sau cùng Diệp Hoa vẫn là dùng dị hỏa đem Khai Vân dọa cho nước tiểu. Cái này cũng nói dị hỏa nghiêu bức, nhất là Diệp Hoa dị hỏa, càng thêm biến thái đến cực hạn. Nhưng mà Diệp Hoa muốn dung hợp dị hỏa, đến nay còn chưa hoàn thành. Ngược lại là Đông Hoàng Ly, tùy tiện liền dung hợp. Thanh này Diệp Hoa cho phiền muộn, bất quá vừa nghĩ tới chính mình hài tử thiên phú dị bẩm, cũng không thế nào để ở trong lòng. Hài tử nên so lão tử lợi hại, lúc này mới có thể nhượng bản tôn cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ gặp Khai Vân một phát bắt được côn xà đầu, một chảo này đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân hai người, trong mắt đều nhanh nhảy ra. Cái này tâm tình tựa như cưỡi tên lửa giống như, lúc lên lúc xuống, cảm giác mình đều không chịu đựng nổi dạng này tâm tính. Vừa mới còn cảm giác cô gái nhỏ muốn xong đời, đảo mắt thời gian, cô gái nhỏ vậy mà một phát bắt được côn xà. Mục Tân Hải cũng nhịn không được kinh hô, cái này sao có thể, nàng vậy mà bắt lấy. Phạm Kim đứng ở phía sau không nói, sắc mặt hơi có chút nặng nề. Đừng nhìn đây chỉ là nho nhỏ một trào, trong đó bao hàm quá nhiều huyền pháp diệu quyết. Từ xuất thủ đến rơi tay, toàn bộ cẩn thận, nắn nót. Này tốc độ quá nhanh, ngay cả mình cũng chỉ là bắt được một điểm. Đây rốt cuộc là thế nào một cái tiểu nữ hài tử? Phạm Kim có chút kinh ngạc. Bởi vì từ tốc độ nhìn lại, tiểu nữ hài này tử không thua với mình. Nhìn về phía cô gái nhỏ sau lưng mở mở cửa thành, Phạm Kim không tự giác mà nuốt nước miếng. Ở trong đó đến cùng là một cái dạng gì thế giới a? Còn có trên tường thành nam nhân kia, xuyên là cái quỷ gì? Y phục này làm sao như vậy kỳ quái? Quá dở hơi, vẫn là phấn hồng sắc. Tóc vẫn là trong phân, còn có này lỗ mãng biểu lộ, cả người ghé vào trên tường thành, giống như rất lợi hại nhàm chán giống như, vừa mới còn cảm thấy nam nhân này là bành trướng mới như thế. Nhưng là hiện tại cảm thấy, căn này liền không chút để ở trong lòng, đây là một loại tự tin a. Tại ta trước khi đến chuyện gì phát sinh, Phạm Kim nhàn nhạt hỏi, nặng nề sắc mặt tán đi. Bởi vì Phạm Kim không thể đem cái này cảm xúc tiêu cực biểu đạt ra qua, khắc chế hết sức tốt. Dù sao Phạm Kim cũng là muốn mặt mũi. Mục Tân Hải thấp giọng nói ra, vừa mới đối phương cũng là ra đến một cái tiểu nữ hài tử, nhất quyền đánh nát một cái đấu tông đỉnh phong, cũng là một cái tiểu nữ hài tử. Phạm Kim nghi hoặc một tiếng, đế quốc này chẳng lẽ không có có nam nhân à? Toàn bộ nhượng nữ hài tử ra sân, đúng vậy a. Tiểu nữ hài kia tử bóp nát một thanh hồng hoang thần giới, vẫn là thối luyện qua ba lần, Mục Tân Hải bổ sung một câu, sau đó lại bổ sung một câu. Ta cảm giác tiểu nữ hài kia tử ứng nên mang theo vũ khí gì? Phạm Kim nghe xong không nói. Nếu thật là mang vũ khí, này còn dễ nói. Nhưng là nếu như không mang lời nói, Phạm Kim nhịn không được lại nuốt từng ngụm nước. Nếu như không mang lời nói, thực lực hẳn là chí tôn cấp bậc. Bởi vì liền ngay cả mình cũng không thể tay không đem thối luyện ba lần hồng hoang thần giới bóp nát. Lúc này Phạm Kim cũng hơi sợ hãi. Bỗng nhiên, Phạm Kim hỏi, hai người kia đứng ở bên kia làm gì khán đài, Phạm Kim đại thần. Hai người kia phản đồ, Lâm Trận lùi bước người, đứng ở nơi đó vô hư đế quốc liền sẽ không tổn thương. Mục Tân Hải trầm giọng nói ra, chờ chính mình giải quyết vô hư đế quốc, lại đem hai người kia tru sát. Xác thực, Phạm Kim nhẹ nói, tựa hồ tại ý, nhưng vẫn là ngắm liếc một chút, quan chiến tịch. Trên trận, Sư Diệc có chút câm ngữ, chính mình côn xà lại bị đối diện nữ hài tử bắt lấy. Đây là cho tới bây giờ không thấy tràng diện, nàng lại còn đang chọn đùa ta côn xà. Không sai, Khai Vân đúng là trêu chọc Sư Diệc côn xà. Chậc chậc chậc, tiểu xà ngoan, ngươi tên là gì a? Chỉ gặp Khai Vân bắt lấy xà đầu phía dưới, tay trái vuốt côn xà cái đầu nhỏ. Nói thật, lúc này côn xà cũng có chút mộng bức chính mình mang theo tử vong khí tức lao ra. Biểu tình kia là tương đương dữ tợn, chỉ cần là cá nhân trông thấy, cái kia chính là e ngại ba phần. Nếu có cái tấm gương tại trước mặt, ngay cả mình đều muốn bị cỗ này hung ác biểu lộ hù đến. Đang lúc chính mình muốn xé cắn nữ hài tử này cổ, thả ra bản thân dịch thể, không nghĩ tới, tiểu nữ hài này từ một thanh bóp lấy cổ họng mình. Cái loại cảm giác này tựa như mệnh căn tử bị cắt đứt một dạng. Thậm chí còn đang quay đầu mình. Người chẳng lẽ chưa thấy qua hung ác như thế xà à? Nhìn xem ta cái này dương nanh múa vuốt biểu lộ. Người có hay không bị hù sợ? Còn không buông ta ra. Nhượng đại gia cắn một cái. Ai u, còn đập đại gia đầu. Có lá gan ngươi lại vỗ một cái. Lão tử biểu lộ lại hung ba phần, để ngươi run lẩy bẩy. Khai Vân cười tủm tỉm nói ra, ai nha, cái này tiểu xà lại còn hội chơi biểu lộ vậy, đáng yêu. Nói xong cũng một bàn tay đập vào côn xà trên đầu. Côn xà trong nháy mắt liền không tốt, cảm giác mình tôn nghiêm nhận vũ nhục, mở ra đại miệng ti ti ti liền hỏi ngươi hung không hung. Có hay không đừng dọa nước tiểu. Nhưng mà hé miệng côn xà kinh ngạc đến ngây người. Nếu để cho nó nói, đời này hối hận nhất sự tình là cái gì? Cái kia chính là tại tiểu nữ hài này từ trước mặt hé miệng bởi vì Khai Vân trực tiếp nắm côn độc. Rắn răng, kéo một cái sau đó lại đem mặt khác một khỏa độc nha cho kéo. Sau đó cười tủm tỉm nói ra. Tốt, ngươi bây giờ không độc. Hơn trăm vạn người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu nữ hài này tử thật là khủng khiếp a. Giết người ở vô hình. Không không không, đây là giết xà ở vô hình a. Ngươi đem một con rắn độc hàm răng cho kéo. Ngươi còn để cho người khác làm sao khi độc xà. Người khác xà cũng không cần mặt mũi à. Ngươi coi lấy hơn trăm vạn mặt người. Trước mặt mọi người lăng nhục một con rắn. Quá phận, thực sự quá phận, làm như vậy đơn giản phải bị thiên chu địa diệt. Giờ phút này côn xà không biết chuyện gì phát sinh, cũng cảm giác khoang miệng tê dần, não tử ông ông trực hưởng. Sau đó khi ngậm miệng lại thời điểm, cảm giác thiếu chút vật gì tựa như người lớn tuổi không có hàm răng cảm giác. Ta hàm răng ta độc nha, má ơi, ta độc nha đi đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.